Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, ba người tổ. Hollywood quyền lực kết cấu vô cùng phức tạp, cũng không thể đơn giản dựa vào một người chức vị đến phán định. Dưới tình huống bình thường, muốn làm rõ một người bên ngoài cùng tiềm ẩn quyền lực lớn nhỏ, chỉ cần nhìn hắn hướng Hollywood cái kia giai cấp tiến hành báo cáo. Xưởng sản xuất một vị tổng giám đốc nếu như trực tiếp đối mẫu công ty cao tầng phụ trách, hắn quyền lực có thể cùng CEO tương xứng, mà giống Spielberg loại này cấp bậc đạo diễn, bởi vì có thể trực tiếp cùng Steven Roth các loại lão đại câu thông. Hắn tiềm ẩn sức ảnh hưởng còn tại xưởng sản xuất CEO phía trên. Robert Graham đề nghị cũng không để Simon cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc này Hollywood, Disney CEO Michael Eisner cùng Tổng Giám đốc Frankie Wen là thuộc về loại này cùng cấp quan. Hệ, hai người đều trực tiếp hướng Disney Hội đồng Quản trị báo cáo. Michael Eisner tại trên chức vị cao hơn Frankie Wen một cấp. Nhưng trên thực tế, hắn đối Frankie Wen đồng thời không quản hạt cùng quyền bổ nhiệm và bãi miễn lực. Hai người có mỗi người phân chia công việc, căn cứ trong trí nhớ tin tức. Disney lẫn nhau quản thúc quyền lực bố cục ở mức độ rất lớn xúc tiến công ty này cuối những năm 80. Đến đầu thập niên 90 nhanh chóng quật khởi. Thập niên 90 trung kỳ, Frankie Wen tao ngộ máy bay trực thăng sự cố ngoài ý muốn qua đời. Michael Eisner bắt đầu nắm hết quyền hành. Vì bảo hộ chính mình đối Disney thống trị không tiếc trắng trợn bài trừ đối lập. Kịch liệt nội bộ đấu tranh làm đến Disney tại hắn cầm quyền sau 10 năm dần dần chảy vào bình thường. Thẳng đến Robert Ickes thời đại mới một lần nữa tỏa ra sự sống. Simon đồng thời không có quá nhiều do dự. Sẽ đồng ý Robert Graham yêu cầu. Nếu như là lên sàn loại đại chúng cầm cỗ công ty. Loại này cao quản cùng cấp thiết chí rất dễ dàng dẫn phát xí nghiệp nội bộ đấu tranh. Nhưng đối với Daenerys Pictures tới nói. Simon lại cũng không lo lắng điểm ấy. Hắn nắm giữ công ty này quyền khống chế tuyệt đối. Một khi xuất hiện cao quản nội đấu, hắn có đầy đủ quyền lực tùy thời đem không ổn định nhân tố đá ra công ty lấy tiêu trừ sự cố. Xác định sự kiện này, hai người lại thảo luận Robert Graham tiền lương. Daenerys Pictures phát triển cấp tốc, mong đợi lợi nhuận tình huống càng là kinh người. Simon tự nhiên không có khả năng giống như lúc trước Amy khinh địch như vậy hứa hẹn Robert Graham. Công ty tổng thể lợi nhuận sau thuế làm phương án. Bất quá, Simon cũng không keo kiệt. Ước định 3 năm kỳ hợp đồng. Cùng Amy đồng dạng $250,000 cơ bản lương một năm bên ngoài. Simon còn đồng ý thiết chí một khoản mỗi năm tối cao $3,000,000 tiền thưởng. Căn cứ Robert Graham hiệu suất tình huống phán định hắn có thể thu hoạch được tiền thưởng số lượng. Trước mắt Hollywood, cho dù là 7 đại xưởng sản xuất, mỗi năm có thể cầm tới $3,000,000 cao quản tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Daenerys Pictures dù là chỉnh hợp New World giải trí về sau, cũng chỉ có thể coi là hàng hai công ty điện ảnh. Robert Graham đối phần hiệp ước này cũng không có ý kiến. Dạng này tiền lương phương án tại Hollywood có rất nhiều tiền lệ. Bởi vậy, như thế nào phán đoán Robert Graham kinh doanh hiệu suất các loại chi tiết? Chỉ cần căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng từ song phương luật sư tiến hành hiệp thương. Thỏa đàm những thứ này, Robert Graham cũng bắt đầu thẳng thắn địa cùng Simon trò chuyện lên New World giải trí vận doanh. Tình huống cùng các loại vấn đề. New World giải trí trước mắt chủ yếu vấn đề vẫn là khuyết thiếu tiền mặt. Cùng với Hollywood biên kịch bãi công dẫn đến công ty dưới cờ vốn hẳn nên bắt đầu chu bị phim. Truyền hình hạng mục không cách nào khởi động. Bên cạnh đó, Robert Graham còn chủ động Simon thừa nhận. New World giải trí có chừng $20,000,000 các loại hình ẩn tàng nợ nần. $20,000,000 cũng không có vượt quá Simon đoán trước. Số tiền kia cũng tại hắn trong giới hạn chịu đựng. Đã xác định cầm xuống Marvel, Simon cũng không tính vì số tiền kia lại gây trở ngại. Rốt cuộc, đây chỉ là Hollywood giải trí công ty vì để cho mình tình trạng tài chính càng đẹp mắt một số phổ. Biến vấn đề, cũng không phải là cổ đông hoặc tầng quản lý trung gian kiếm lời túi riêng. Chỉ cần New World giải trí có thể một lần nữa vận doanh lên. Tương lai số tiền kia có thể trực tiếp tiêu hóa tại công ty phong phú tiền mặt chảy bên trong. Hai người nói hơn một giờ. Robert Graham cáo từ rời đi. Simon đưa đi Robert Graham. Vừa mới tại bàn làm việc sau ngồi xuống. Amy thì gõ vang hắn văn phòng cửa phòng. Simon, đây là ta mới vừa cùng Mars Incorporated, ST các loại nhà tài trợ thỏa đàm quảng cáo cắm vào hợp đồng. Hết thảy 5 nhà công ty. Chúng ta tổng cộng có thể cầm tới $56 triệu tài trợ phí dụng. Còn có, đây là Wells Fargo, Citibank các loại mấy nhà đầu tư bỏ vốn cơ cấu vì chúng ta cung cấp vay phương án. Ta cho rằng Hoa Kỳ phương án tốt nhất. 7 năm kỳ $250 triệu vay. Bọn họ cho ra lãi hàng năm dẫn là 4.6%. Wells Fargo cho ra lãi hàng năm dẫn là 5%. Nhưng vay kỳ hạn vì 5 năm. Tuy nhiên Hoa Kỳ phương án hội để cho chúng ta ngoài định mức thanh toán $20 triệu lợi tức. Nhưng cái này có thể trình độ lớn nhất giảm xuống chúng ta tiền mặt chảy áp lực. Simon quét mắt, Amy trên mặt một bộ như vô sự bộ dáng. Cười cười, đầu tiên mở ra mấy cái ngân hàng vì Denery Picture thu mua New World giải trí cung cấp đầu tư. Bỏ vốn phương án, tuy nhiên nội tâm kháng cự mượn tiền. Nhưng Simon cũng một mực rõ ràng. Sự kiện này không thể tránh né. Cấp tốc xem một chút Wells Fargo cùng Citibank hai phần phương án. Wells Fargo 5 năm kỳ vay hợp đồng. Denery Picture tổng cộng đem thanh toán $60 triệu lợi tức. Citibank 7 năm kỳ hợp đồng. Lợi tức tổng số vì $80 triệu. Hai phần phương án chỉ là lợi tức tổng số thì đều vượt qua tiền vốn 20% trở lên. Bởi vậy cũng không khó muốn gặp New World giải trí loại hình cao mắc nợ công ty vì sao lại vô cùng dễ dàng rơi vào nguy cơ. Một khi vận doanh tình huống không tốt, dạng này công ty mỗi năm lợi nhuận khả năng liền vay lợi tức đều chi trả không nổi. Denery Picture thu mua New World giải trí lần giao dịch này bên trong. General Electric trên thực tế đã chủ động giảm miễn rất lớn một khoản nợ khí tức. Lật xem một hồi trong tay tư liệu, Simon thì chủ động mở miệng, nói, ta đã cùng Robert Graham thỏa đàm. Hắn hội lưu lại, Amy ánh mắt lấp lóe dưới, ân một tiếng, chờ đợi Simon nói tiếp. Simon cũng không có quá nhiều dừng lại, tiếp tục nói, người biết, Amy, lần trước ếch nhà lần kia bữa tối, chúng ta liền đã ước định tốt, cho nên... Hắn tiếp xuống tới cũng sẽ thêm vào Denery Picture. Ta kế hoạch là, người chức vị thay đổi vì công ty CEO. Chủ yếu phụ trách công ty thường ngày hành chính quản lý cùng với điện ảnh chế tác nghiệp vụ. Robert Graham cùng Robert X đồng thời đảm nhiệm tổng giám đốc. Graham phụ trách điện ảnh phát hành. X trưởng quản truyền hình nghiệp vụ. Amy gật gật đầu. Tâm lý rốt cục thả lỏng một ít. Trong khoảng thời gian này, Amy càng phát giác hơn một năm nay đến nay kinh lịch có chút khó tin. Thành lập vẫn chưa tới thời gian 2 năm tiểu xí nghiệp. Vậy mà tại trong tay mình cấp tốc trưởng thành là một nhà đỉnh cấp hàng 2 công ty điện ảnh. Đây là nàng đã từng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng sự tình. Hắn tạm thời không nói đến. Chỉ là nàng lúc trước Simon yêu cầu phần kia tiền lương hợp đồng. Hiện tại giá trị đều có chút khiến người ta líu lưỡi. 5% công ty lợi nhuận sau thuế làm. Dựa theo Denery Picture năm nay kinh doanh hiệu suất, nàng cá nhân thu nhập thì rất có thể nhẹ nhõm đạt tới $10 triệu cấp bậc trở lên. Nếu như lại thêm hợp đồng bên trong cùng đồng giá trị dài hạn cổ quyền khen thưởng, thời gian một năm vượt qua $20 triệu vào sổ. Toàn bộ Hollywood còn không có cái kia cao quản có thể cầm tới khủng bố như vậy năm thu nhập. Nhiều khi, Amy chính mình cũng có chút hoài nghi. Mình rốt cuộc có đáng giá hay không nhiều như vậy. Loại này hoài nghi tại gần nhất một đoạn thời gian thì lại hóa thành lo lắng. Phải biết, năm nay chính mình liền có thể cầm tới $20 triệu. Như vậy, sang năm, chỉ là bằng vào đã thành công ai là triệu phú hạng mục. Denery Picture vận danh hiệu suất đều sẽ không quá kém. Năm nay như là Henry Met Sally. Các loại hạng mục hậu kỳ băng ghi hình cùng truyền hình truyền báo ủy quyền thu nhập cũng đem bắt đầu mang đến phong phú vào sổ. Đến thời điểm, nàng thu nhập thậm chí khả năng càng nhiều. Năm nay số tiền kia Simon khẳng định là ỷ lại không rơi. Thế mà, căn cứ lúc trước hợp đồng, nếu như Simon không muốn tiếp tục thanh toán nàng cách xù tiền lương, hắn chỉ cần thanh toán $1,000,000 tiền bồi thường hợp đồng, liền có thể để cho nàng rời đi. Ngẫu nhiên suy nghĩ một chút, Amy cảm thấy nếu như là chính mình lời nói, nàng thì rất có thể làm như thế. Rốt cuộc, dạng này một khoản khủng bố tiền lương, đầy đủ Simon đào được xa so với nàng xuất sắc quá nhiều công ty người quản lý. Denery Picture lần này đối New World giải trí sát nhập thôn tính, lần nữa tăng lên Amy lo lắng, bởi vì nàng phát hiện, chỉ là New World giải trí đương nhiệm CEO Robert Graham, các phương diện tư lịch đều muốn vượt qua nàng quá nhiều. Theo Simon cùng Jack Well bọn người thỏa đàm khoản giao dịch này, Amy vẫn lo lắng Simon sẽ để cho Robert Graham thay thế mình bán công tác đối diện. Simon gặp Amy gật đầu, lại nói, đúng, Robert còn hướng ta đưa ra một điều kiện, tuy nhiên chức vị tại ngươi phía dưới. Bất quá, hắn hy vọng trực tiếp đối cá nhân ta báo cáo. Ta đồng ý, còn có, ếch nhận chức về sau. Đại khái cũng sẽ như thế. Người tư lịch rất khó áp chế bọn hắn hai cái. Điểm này ngươi cũng cần phải rõ ràng. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể tiếp nhận điểm này. Đồng thời cùng hai người bọn họ hợp tác. Amy có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là rất nhanh lần nữa gật đầu. Trầm mặc một lát, nàng vẫn là chủ động đưa ra nói. Simon, đã muốn tiến hành chức vị điều chỉnh. Ta cảm thấy, ta có thể một lần nữa ký tên một phần tiền lương hợp đồng. Simon cầm trong tay tư liệu lật một tờ, ngẩng đầu ngắm Amy liếc một chút, cười nói, người đối với hiện tại tiền lương phương án không hài lòng sao? Amy cảm nhận được Simon nhẹ nhõm bên trong mang theo vài phần trêu chọc ngữ khí. Muốn hướng chính mình vị này tuổi trẻ lão bản trợn mắt chừng một cái, nhưng lại nhịn xuống, nói, ta ý tứ, ta hiện tại tiền lương quá phong phú, ta có thể ít cầm một số, đại khái, 2% là được rồi. Không cần như thế, Simon lắc đầu, nói, Amy, người khi đó sa thải Fox Picture phó tổng giám đốc chức vị vì ta như vậy một tên mao đầu tiểu tử. Công tác, thế nhưng là bốc lên nguy hiểm rất lớn, mà lại, hơn một năm nay đến nay, ngươi cơ hồ mỗi tuần đều công tác 7 ngày thời gian. Đến bây giờ còn chưa từng có một lần nghỉ ngơi. Điểm này để cho ta phi thường hài lòng. Ta vẫn luôn cho rằng chăm chỉ so thiên phú càng trọng yếu. Nếu như không có ngươi quản lý công ty này, chỉ là bằng vào ta một người, Denery Picture căn bản không có khả năng thông suốt đến bây giờ trình độ. Cho nên, ngươi hoàn toàn đáng giá phần này thù lao. Đương nhiên, hợp đồng nói xạo về sau, Denery Picture khẳng định sẽ phát triển thêm một bước lớn mạnh. Đến thời điểm nếu như ngươi còn dự định lưu lại, ta khả năng liền sẽ không lại cho ngươi mở ra cao như vậy làm điều khoản. Thuyết phục Amy bỏ qua khúc mắc, hai người thì thảo luận lên Simon trước mặt hai phần tư liệu. Sau đó mấy ngày, Denery Picture đối New World giải trí kiểm tra vẫn tại tiếp tục. Bắc Mỹ kỳ nghỉ hè lại một tuần cũng bất chi bất giác trôi qua. Ngày mùng 8 tháng 7 đến ngày 14 tháng 7 một tuần này thời gian, Hollywood được quan tâm nhất một việc, không thể nghi ngờ là tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction thuận lợi phá $100,000,000. Chiếu lên thứ 6 tuần, tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction lại thu $9,87,000,000. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới $100,005,66,000,000. Thuận lợi trở thành 1988 hàng năm Denery Picture xuất phẩm bộ thứ 2 phòng bán vé phá $100,000,000. Tác phẩm, mà lại, căn cứ bộ phim này phòng bán vé xu thế, tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction phòng bán vé tiềm lực khẳng định không chỉ $100,000,000. Kế tiếp còn sẽ đi đến càng xa. Theo tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction phòng bán vé phá $100,000,000, Rất nhiều người đều lập tức đưa mắt nhìn sang ngày 15 tháng 7 chiếu lên Basic Instinct trên thân. Trong khoảng thời gian này, truyền thông phía trên liên quan tới Basic Instinct các loại đề tài vẫn luôn không có gián đoạn. Qua, tới gần chiếu lên sau cùng một tuần, bát quái báo chỉ phía trên còn ra ánh sáng nam chính Michael Douglas bởi vì một cái logo quảng cáo vấn đề cự tuyệt có mặt Basic Instinct tuyên truyền hoạt động tin tức. Trong lúc nhất thời lần nữa gây nên truyền thông nghị luận. Fox Pictures gần nhất trong khoảng thời gian này tại Bắc Mỹ các đại trung tâm thành phố phồn hoa khu vực đẩy ra một cái mấy tầng lầu cao Basic Instinct khổng lồ logo quảng cáo. Thậm chí còn xuất hiện tại New York quảng trường thời đại. Thế mà, tại cái này trong poster, làm mới lên cấp ảnh đế cùng với Basic Instinct tuyệt đối nam chính Michael Douglas lại hoàn toàn ẩn thân. Chỉnh bước trong poster cũng chỉ có nữ chính Linda Fiorentino một người nữ vương một dạng ăn mặc. Hấp dẫn vắt chân ngồi ở trên ghế salon. Trong tay nhặt một điếu thuốc. Cái cằm khẽ nâng. Thần sắc kiêu ngạo mà nguy hiểm. Nhìn qua nguyên bản Basic Instinct người. Tuyệt đối đều sẽ đối Sharon Stone tiếp nhận thẩm vấn lúc ngồi ở trên ghế salon vắt chân để lộ. Nội tình cái nào đó tình tiết trí nhớ sâu sắc. Rất nhiều điên cuồng mê điện ảnh sẽ còn đuổi bước tạm dừng tiến hành quan sát. Đương nhiên, trên thực tế đồng thời không thể nhìn thấy bất kỳ vật gì. Thế nhưng đoạn tình tiết lại bị quá nhiều người nói chuyện say sưa địa đàm luận rất nhiều năm. Bản mới Basic Instinct vẫn như cũ sẽ xuất hiện đoạn này tình tiết. Mà lại, Brian De Palma quay chụp ống kính không thua kém một chút nào Paul Verhoeven. Linda Fiorentino loại kia vốn là kiêu ngạo phản nghịch tính cách tại trong phim càng là hiển lộ. Không thể nghi ngờ. Bởi vậy, Simon chuyên môn vì thiết trí này một cái logo quảng cáo. Bởi vì Basic Instinct siêu cao đề tài độ. Đi qua trong khoảng thời gian này nỗ lực, Fox Pictures cuối cùng lần nữa đem mở họa quy mô tiến hành mở rộng. Ngày 15 tháng 7 chiếu lên lúc, Basic Instinct mở họa màn ảnh số lượng cuối cùng đạt tới 1.776 khối. Như là mong đợi bên trong như thế, Basic Instinct chính thức chiếu lên. Không có chút nào ngoài ý muốn địa dẫn phát càng thêm mãnh liệt truyền thông tranh luận. Mà lại, bởi vì Simon trước đây nhiều bộ tác phẩm, tuy nhiên cũng sẽ dẫn phát đủ loại thảo luận. Nhưng cẩn thận tính toán ra, vô luận là Simon tự mình đạo diễn Chạy đi Lola, tiểu thuyết Lá cải Pulp Fiction vẫn là giao cho người khác hiệu ứng Hồ Điệp cùng Tử Thần đến, những cái kia phim kịch bản đều có thể xưng xuất sắc. Thế mà, lần này, tại rất nhiều người nhìn đến, Basic Instinct hoàn toàn cũng là một bộ trần trụi diễm tình mạnh. Bộ này trừ từng đoạn gương hí bên ngoài điện ảnh. Mấy ngày ngắn ngủi liền bị định giá Simon Westerus kém cỏi nhất một bộ tác phẩm. Thậm chí dẫn phát rất nhiều Simon cái bóng người mê lên án. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.